7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 hiểu lầm. Cứ việc thị lực thực hảo, Tô Nhĩ vẫn là nhiều nhìn chằm nhìn vài giây. Xác định là này ba chữ không sai, hỏi cái gì vấn đề. Kỷ Hành rõ ràng liền đứng ở bên người, thanh âm lại như là cách rất xa không gian truyền tới, Tô Nhĩ thong dong đáp lại. Về tương lai chức nghiệp quy hoạch Nga, Kỷ Hành cười như không cười, cái thứ nhất nói dối bị chọc phá khi. Ý nghĩa kế tiếp lấy cớ biên soạn đến lại tinh diệu. Đều sẽ mất đi mức độ đáng tin, Tô Nhĩ kịp thời ngăn tổn hại, thẳng thắn đáp lại, thực tế là cố vấn tình cảm kiếp sống, cũng không biết đáp án vì cái gì là làm hắn ra thư, làm cần. Cù cao trung sinh, Tô Nhĩ thậm chí không có nói qua một lần luyến ái. Linh kinh nghiệm gì nói ra thư, giả vờ không có nhìn đến hắn lừa mình dối người, Kỷ Hành, tiếp tục sao, Tô Nhĩ thực nguyện ý chạy nhanh lật qua vừa mới kia trang. Một lần nữa suy nghĩ vấn đề, nội tâm mặc niệm, này tòa trường học chết hơn người sao, đáp án chi thư, rất nhiều Tô Nhĩ ánh mắt vừa động, ngẩng đầu đối Kỷ Hành nguyên bản thuật lại một lần, đang muốn rèn sắt khi còn nóng. Thủ đoạn đột nhiên bị bắt lấy, Kỷ Hành, trước từ từ, nghe xong hắn khuyên bảo, Tô Nhĩ tạm thời không có động đáp án chi thư, dựa theo chúng ta suy tính. Có 183 trang là an toàn khu, Tô Nhĩ gật đầu. Ít nhất trước mắt phù hợp loại này quy luật, nhưng mà không đợi đối phương lên tiếng, trước sờ sờ chóp mũi, nếu thật là như vậy, trò chơi có phải hay không có chút quá nhân từ, hơn 100 vấn đề. Lại vụng về cũng có thể sâu chuỗi ra biên tác, Kỷ Hành trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói, người tiếp tục hỏi, kế tiếp thời gian, Tô Nhĩ vấn đề quay chung quanh trường học bản thân, được đến manh mối điểm có, thi đua, hồ tiên, ngộ sát, sữa bò, có thể nói, chỉ cần không đề cập đến bằng tốt nghiệp, đáp án chi thư còn tính phúc hậu, sắp hỏi ra tiếp theo cái vấn đề khi. Kỷ Hành lắc đầu. Ta tới, hắn hỏi chính là khu dạy học nội có hay không có thể sử dụng sản phẩm điện tử. Đáp án là không có, nhưng mà Kỷ Hành để tiếp theo cái vấn đề khi. Đáp án chi thư cấp ra văn tự rốt cuộc thay đổi phong cách. Cùng nhau tới chơi chơi trốn tìm đi. Tô Nhĩ chần chờ một chút, Đông Phong cư sĩ lật qua cái này đáp án. Vừa mới một người người chơi hẳn là cũng phiên tới rồi. Xuất hiện tần thứ rất cao, còn có một loại khả năng, Kỷ Hành cấp ra một cái không quá mỹ diệu. Phỏng đoán, đến nay mới thôi không có người thắng qua nó, người chủ trì là dùng thực lực bức cho tiểu quỷ rời. Đi, mà một khác danh người chơi, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, vừa mới rời đi tiểu quỷ đi mà quay lại. Không có đâu, thanh âm như là từ khí quản phát ra. Tới chơi với ta chơi trốn tìm, non nớt tay nhỏ ôm một người đầu. Cứ việc tràn đầy huyết ô, Tô Nhĩ vẫn là từ giữa mày kia viên độc đáo nốt ruồi đen phân biệt ra là một người người chơi, món. Đồ chơi mới, tiểu hài tử khoe ra chính mình chiến lợi phẩm, thân mình đối với Kỷ Hành, ta đếm tới 100, sau đó đi tìm ngươi, Tô Nhĩ nháy mắt minh bạch Kỷ Hành lúc trước hành động dụng ý. Là tại hoài nghi phó bản sẽ giả thiết dò hỏi an toàn vấn đề phạm trù. Hắn từng liên tục 5 lần đề qua đơn giản vấn đề không có xuất hiện ngoài ý muốn. Chứng minh, 5, là cái an toàn con số, mà này lúc sau. Kỷ Hành lựa chọn tự mình thiệp hiểm làm nếm thử, ngươi đắn đo hảo đúng mực. Nhiều nhất hỏi lại một vấn đề, xuất hiện, nghe vậy Tô Nhĩ yên lặng ngửa đầu. Quen thuộc nhịp tim thất thường, không đầu tiểu hài tử đã đếm 10 cái con số. Thấy bọn họ còn đang nói vô nghĩa, sinh ra một loại bị làm lơ phẫn nộ, cầm trong tay đầu người hướng trên cửa khái. Máu tươi tiêu được đến chỗ đều là Tô Nhĩ dùng ngón tay ở Kỷ Hành lòng bàn tay viết chữ. Cho hắn ra chủ ý, có thể dùng có thể ẩn thân đạo cụ giấu ở người chủ trì phía sau, Kỷ Hành cảm thấy cái này kịch bản. Giống như đã từng quen biết, lại một hồi nhớ trước đây Tô Nhĩ nhưng còn không phải là dùng đồng dạng phương thức. Chạy tới Thư Hải tiên sinh trên giường tránh né quỷ vương. Thật sâu nhìn hắn một cái, Lắc lắc đầu đi ra quảng bá thất, Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ chủ ý này không tốt? 3, 2, 1, càng đến mặt sau, tiểu hài tử kiên nhẫn càng kém. Hận không thể nháy mắt số xong. Rốt cuộc niệm xong cuối cùng một số tự. Kích động mà ôm đầu người rời đi, chỉ còn Tô Nhĩ một người lưu tại quảng bá thất. Trên cửa máu tươi dấu vết ở dưới ánh trăng có vẻ quỷ quyệt âm trầm. Phảng phất chính thân sự án mạng hiện trường, hắn không có một muội làm chờ. Chuẩn bị đi trống không trong phòng học đi dạo, xuống lầu trước lưu ý đến bên cạnh hoạt động thất. Do dự vài giây chưa tiến vào, này một tầng chỉ có quảng bá thất cùng hoạt động thất. Nếu là hắn một mình tới, rất lớn khả năng tính sẽ lựa chọn hoạt động thất trước nhập. Bởi vì trên cửa dán đáng yêu cây nhỏ hình ảnh, càng có thể bắt người tròng mắt, nhưng vừa mới kỷ hành trực tiếp đẩy cửa tiến vào quảng bá thất. Không có ngộ quỳ, này liền làm hắn đối hoạt động thất nhắc tới vài phần cảnh giác nhị tuyển một. Dư lại lựa chọn đâm quỷ khả năng tính quá lớn, Tô Nhĩ xoay người xuống lầu trong nháy mắt. Không biết là gió thổi vẫn là mặt khác nhân tố. Hoạt động thất môn đột nhiên khai, hắn vội vàng nhanh hơn nện bước. Đi đến tiếp theo tầng, trực tiếp quẹo vào 4 tầng đệ nhất gian phòng học 6 năm nhất ban, tuổi này hài tử đã có nhất định. Sức phán đoán cùng logic năng lực, tìm được hữu dụng manh mối tính khả thi khá lớn, cơ hồ liền ở Tô Nhĩ vào cửa nháy mắt. Thùng thùng hai tiếng vang lớn, phòng học trước môn cùng cửa sau đột nhiên khép lại, Tô Nhĩ đi qua đi. Duỗi tay kéo, không kéo ra. Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, mệnh trung chú định hắn bị quỷ ám. Tay cắm ở trong túi không rời đi bị điện giật đánh khí. Tại chỗ đứng vài giây, vẫn chưa tao ngộ quỷ công kích, Tô Nhĩ đơn giản tiếp tục tới khi mục đích. Ở phòng học nội tìm kiếm manh mối, Tô Nhĩ mở ra đèn. Quang mang bao phủ nháy mắt, nhân tâm trung sợ hãi đi theo tiêu tán không ít, phòng học ngăn kéo rơi dụng một ít tạp vật. Có sách giáo khoa, còn có ăn xong đồ ăn vặt túi đựng rác, Tô Nhĩ từng cái tìm kiếm. Mới vừa lấy ra một quyển nhăn rúm gió bài tập sách. Trên tay động tác cứng lại, đột nhiên chiều sau vọng qua đi cửa sau thượng dán một chương trắng bạch người mặt cao nhuế. Tô Nhĩ đối với người này ấn tượng còn rất thâm, lần này tới người chơi chung chỉ có nàng cùng chính mình vũ lực giá trị thấp đến chẳng phân biệt. Cao thấp cao nhuế đẩy cửa mà vào chờ. Tô Nhĩ cái thứ nhất âm vừa mới phát xong. Môn lại lần nữa chủ động khép lại, cao nhuế bị thanh âm dọa một cái. Che lại ngực đi phía trước chạy chậm vài bước, Tô Nhĩ thở dài. Ta vừa định nói này phòng học tựa hồ chỉ có thể vào không thể ra, nghe vậy cao nhuế chừng lớn đôi. Mắt ước chừng bởi vì trong phòng học còn có một người. Sợ hãi thượng ở nhưng khống phạm vi, Tô Nhĩ một mặt lưu ý nàng động tác. Hơi hơi nghiêng đi thân, tránh cho đưa lưng về phía người. Biên hỏi, cùng ngươi một tổ người đâu? Cao nhuế mang theo nghĩ mà sợ nói. Đã chết một cái, sau đó đại gia liền phân tán, Tô Nhĩ nhướng mày. Chơi trốn tìm, cao nhuế kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Tô Nhĩ, kỷ hành cũng phiên tới rồi kia trang, cao nhuế nhăn nhăn mày. Lực chú ý vẫn là đặt ở trước mặt nhân thân thượng. Dò hỏi hắn đang tìm cái gì, Tô Nhĩ. Muốn biết này sở học giáo từ trước phát sinh quá chuyện gì, à. Cao nhuế kinh ngạc, này cùng tìm bằng tốt nghiệp có quan hệ gì. Phó bản chuyện xưa bối cảnh có đôi khi rất quan trọng, cao nhuế cảm thấy này có chút lãng phí. Thời gian, nhưng xem Tô Nhĩ lại không có tìm ra lộ ý tưởng. Tâm lý nghe theo đám đông làm nàng khom lưng gia nhập siêu tầm quá trình, nữ sinh tâm tư tương đối. Tinh tế, liên tục phiên ba cái ngăn kéo, phát hiện bị Tô Nhĩ xem nhẹ chi tiết, đều có hồ ly, là trùng hợp sao, Tô Nhĩ ngẩn ra, ngước mắt vọng lại đây, cao nhuế triển lãm trên tay đồ vật. Thước đo, sách bài tập bìa mặt còn có bìa sách, đều ở bất đồng địa phương có hồ ly đồ án. Có rất nhiều đáng yêu hỏa hồ, có rất nhiều ngây thơ chất phác béo hồ ly, hình tượng thượng nhưng thật ra không có tương tự chỗ, hồ tiên, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm hồ ly đồ án. Trước tiên nghĩ đến đáp án chi thư cấp ra manh mối chi nhất. nhớ mang máng lúc ấy hắn vấn đề là trong trường học lưu hành quá cái gì, lại nhìn mắt phía trước. Nhảy ra tới đồ vật, đều có thể phát hiện hồ ly đồ án, Cao Nhuế lúc này cũng ý thức được không đúng. Nàng ngày thường rất thích tiểu động vật một người, giờ phút này trên người không chịu khống chế mà nổi lên tầng nổi da gà, lưu ý đến Cao Nhuế trên cổ. Tay mang miêu xá lắc tay, Tô Nhĩ hỏi, hiểu biết hồ tiên sao? Cao Nhuế đối thần tiên ma quái văn hóa xác thật có chút hiểu biết. Vội gật đầu, nhất lưu hành vài loại cách nói có biến mỹ. Chiêu đào hoa, phát tài, không ta quê quán bên kia còn có một loại đồn đại nói cung phụng hồ tiên có thể cung cấp phù hộ Tô. Nhị ánh mắt lưu luyến ở văn phòng phẩm thượng hồ ly đồ án. Loại đồ vật này thế nhưng có thể ở trường học lưu hành khai, đại khái hồ tiên tương đối đặc thù. Cao Nhuế nói, không ít địa phương cung phụng hồ tiên lịch sử đã lâu. Rất nhiều thế hệ trước xưng nó hồ đại tiên, thực tôn trọng, nói xong tiểu tâm quan sát Tô Nhĩ biểu tình. Ngươi không tin cái này, tiến phó bản lâu rồi, người chơi nhiều ít sẽ thiên tin chút bảng môn tà đạo Tô Nhĩ. Hồ tiên có thể giúp ta toán học thành tích đề cao 20 phân. Cao Nhuế bị hỏi trụ, sau một lúc lâu mới nói. Cái này khả năng đến dựa chỉ số thông minh, Tô Nhĩ lãnh đạm Nga Thanh. Ta đây không tin nó, gạt người. Tô Nhĩ hảo tâm nhắc nhở, ngươi cũng đừng tin, Cao Nhuế môi run run một chút, có hay không cảm thấy trong phòng học biến lạnh. Hơn nữa độ ấm rơi chậm lại mấu chốt nhi vừa lúc là đối phương phun tào hồ tiên nháy mắt Cao Nhuế. Đi đến môn nơi đó. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nàng mão đủ sức lực lấy ghế tạp. Loại này kính đạo hạ, môn liền tính tạp không khai, cũng nên xuất hiện cái khe, nhưng mà này phiến môn phảng phất phòng thủ kiên cố, mặc cho ngoại lực gây như cũ không chút sức mẻ, động tĩnh quá lớn. Sẽ đem người chơi khác dọa chạy, Cao Nhuế cử cao ghế tay ngừng ở giữa không trung, vừa mới nàng dễ. Như chờ bàn tay đẩy cửa tiến vào. Nếu có thể lại có người đi ngang qua, chỉ cần đối phương đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng đầy, bọn họ liền có sinh tồn chi cơ, bất quá mới vừa kia một hồi phá cửa. Bảo hiểm khởi kiến giống nhau người chơi sẽ trốn tránh đi cửa sổ nhưng thật ra mở ra Cao Nhuế ánh. Mắt đặt ở bức màn thượng, cân nhắc từ cửa sổ bò đi xuống khả năng, Tô Nhĩ đứng lên, đề ra khẩu khí. Không hề dự triệu bắt đầu đối với kẹt cửa phóng đại thanh âm kêu. Ở sao? Thích chơi chơi trốn tìm tiểu bảo bối. Ngươi ở đâu? Cao Nhuế trợn mắt há hốc mồm. Làm cái gì? Chiêu quỷ, Cao Nhuế cứng họng. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng thề tuyệt đối sẽ không đi vào này gian phòng học. Tình nguyện một mình ở âm trầm vườn trường cẩn thận hành tẩu, hồi lâu không có hồi âm, Tô Nhĩ nhíu mày. Tựa hồ trừ phi phiên đến kia một tờ, không đầu tiểu hài tử sẽ không chủ động lại đây. Huống chi nó hiện tại hẳn là còn ở cùng kỷ hành Chu Toàn, Thanh Thanh giọng nói. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục bổ sung, ta tưởng cùng ngươi chơi chơi trốn tìm. Bên này có hai người, đều là đưa tới cửa đầu người. Muốn sao, yên tĩnh ban đêm, mọi người đều ở thật cẩn thận ẩn nấp tung tích. Thanh âm này phiêu đãng ở hành lang. Lập tức khiến cho hồi âm, muốn sao sao sao, nguyên bản ở phòng học rũ mí mắt nghỉ ngơi Đông Phong cư sĩ bị này một giọng nói sống sờ sờ đánh. Thức, xoa xoa huyệt thái dương, bên kia kỷ hành liền đứng ở khu dạy học mặt sau bồn hoa chung quanh. Đảo không cố tình trốn, tìm cái trống trải địa phương, một khi giao thủ cũng có thể phương tiện hoạt động, hắn vận khí tương đương không tồi. Mặc dù phiên tới rồi nguy hiểm đáp án, gặp được tiểu quỷ thực lực cũng không phải rất mạnh, cho nên kỷ hành trước mắt ý tưởng là muốn lấy bạo chế bạo, nơi xa mơ hồ có thể nghe thấy chất lỏng. Nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm quỷ không có bóng dáng. Nhưng ở lay động bóng cây gian, có thể nhìn đến bị kéo lớn lên đầu người ảnh ngược. Chung quanh rơi rụng không ít điểm đen. Là máu tươi chảy xuôi khi lưu lại tung tích kỷ hành dư quang lưu ý dần dần tới gần hư ảnh. Hơi vặn vẹo một chút thủ đoạn, quỷ đương chính mình là kẻ vồ mồi. Người chơi đồng dạng sắm vai thợ săn nhân vật, nhưng mà liền ở tương ngộ một khắc trước, Từ khu dạy học nội truyền đến thanh âm cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, tặng người đầu. Tới sao, không đầu tiểu hài tử thu được mời bước chân một đốn. Do dự lên, hiện tại cất giấu người. Nó thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Chính là trên lầu kêu to dừng bút, giống như thực dễ dàng đối phó. Ôm đầu người trần chờ không chừng, cuối cùng đã chịu hai người đầu, dụ dỗ, từ bỏ trước mắt con mồi. Xoay người lên lầu, hai dấu lớn một này sóng huyết kiếm, không có chờ tới đoán trước chung chém giết. Kỷ Hành từ bồn hoa sau đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, khoảng cách từ Quảng Bá Thất ra tới ước chừng có mười mấy. Đa phần chung, Tô Nhĩ lúc này phát ra âm thanh, có phải hay không bởi vì ở lo lắng cho mình an nguy. Kỷ Hành rất ít tự mình đa tình, nhưng hắn suy nghĩ vô số loại phỏng đoán. Thật sự nghĩ không ra đối phương cố tình dẫn đi tiểu quỷ mặt khác lý do thanh âm có thể dựa không? Khí truyền bá, tư tưởng không thể, Tô Nhĩ nào biết đâu rằng Kỷ Hành dùng sức mạnh hãn logic suy luận ra xá mình cứu. Người cảm động trường hợp, giờ phút này ngoài cửa sổ mặt âm phong từng trận, mành bị thổi đến cô lấy, phát ra hô hô động tĩnh, trên đỉnh đầu đèn dây tóc lóe một chút. Cao Nhuế theo bản năng muốn lui về phía sau một bước. Tô Nhĩ giữ chặt nàng. Trong chốc lát quỷ tiến vào. Chúng ta liền ra bên ngoài hướng. Hai đồng tiếng cười ở hành lang vang lên. Tô Nhĩ sợ đối phương tìm. Lầm mà, còn chụp hai hạ môn. Nơi này, Cao Nhuế, ngoặc kép, không đầu tiểu hài tử dừng lại bước chân. Nhẹ nhàng đẩy, kéo kẹt. Cổ xưa cửa gỗ làm như không có trọng lượng. Khinh phiêu phiêu mà bị phong mở ra, Tô Nhĩ giống như một trận dòng chảy xiết. Túm Cao Nhuế đột nhiên lao ra đi, tiểu hài tử sừng sốt hạ cơ hồ liền ở Tô Nhĩ chạy ra nháy mắt. Môn thật mạnh khép lại, cũng may tiểu hài tử không có đầu, nếu không tuyệt đối sẽ bị liên lụy tạp đến mũi cốt, Cao Nhuế lòng còn sợ hãi. Lại vãn một bước chính mình khả năng liền ra không được tạ. Cảm tạ, cảm kích mà nhìn mắt cuối cùng thời điểm kéo nàng một phen Tô Nhĩ thở phì phò. Không một mình ôm công, chỉ tiểu hai tử, có nó công lao, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Quỷ đồng mạc danh cảm thấy chính mình bị bạch phiêu, không vui mà lại đem đầu người hướng trên tường. Tạp hai hạ, đầu như là quăng ngã toái dưa hấu. Đã sớm bị tạp đến nát nhừ, nó trong tay tạp lạn đầu đúng là không lâu trước đây cùng Cao Nhuế một tổ. Người chơi, người sau nhắm mắt, không đi xem này huyết tinh một màn, món đồ chơi nên thay đổi, tiểu quỷ buồn bã nói. Các ngươi trốn, đếm tới 100 ta đi tìm các ngươi, tự quyết định. Bắt đầu ghé vào trên cửa đếm đếm tự, thanh thúy thanh âm lệnh người sờn tóc gáy, Tô Nhĩ đôi có chút. Kinh hoàng Cao Nhuế thấp giọng dặn dò, người trước chạy, Cao Nhuế vẻ mặt kinh ngạc, Tô Nhĩ khẳng khái nói. Ta lót sau, trong lòng băn khoăn, nhưng muốn sống đi xuống ý niệm lại chiếm thượng phong, Cao Nhuế lâm vào rối rắm, Tô Nhĩ, lại không đi, liền tới không kịp, cẩn thận, Cao Nhuế lau nước mắt. Cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt hắn, ngươi thật là người tốt, Tô Nhĩ gật gật đầu, đám người chạy xa. Tô Nhĩ mới mặt vô biểu tình móc ra điện giật khí. Lắc lắc đầu, rốt cuộc đi rồi, không quen thuộc người tại bên người cho dù có thủ đoạn cũng không dám dùng, 30. 29, không đầu tiểu hài tử nghe thấy được tới gần người vị. Còn không có như vậy làm ra phán đoán, trên eo truyền đến một trận phỏng, nó đột nhiên xoay người. Lực đạo vô cùng lớn. Phẫn nộ mà tưởng Ninh Hạ đánh lén người đầu Tô Nhĩ sử dụng điện giật khí đồng thời. Một bàn tay đã cầm sẽ khóc hoa hoa, chuẩn bị tình huống hơi có một đôi, lập tức sử dụng đáng tiếc ngươi không có đầu không thể khóc. Tô Nhĩ ghét bỏ nói, nếu không ta còn có thể lại gom đủ một viên quỷ nước mắt nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Tiểu hài tử dùng sức đem trên tay đầu tạp qua đi Tô Nhĩ nghiêng người tránh né. Đầu đánh vào trên tường, bắn ngược một chút, rơi trên mặt đất lăn ra hảo xa, nguy cấp thời khắc hắn cũng không hề tiếc rẻ đạo cụ. Đang muốn động thủ, tiểu hài tử thân thể đột nhiên nghiêng hướng một cái khác góc Kỷ Hành, Tô Nhĩ đi theo nhìn lại. trong mắt sáng ngời, Kỷ Hành đi đường tốc độ không mau. Nhưng có một loại thiên nhiên cường đại từ trường, thậm chí so quỷ càng giống cầm hung khí tìm kiếm người bị hại tội phạm. Hướng Tô Nhĩ hơi hơi gật đầu, Kỷ Hành nghĩ nghĩ, lại nói, Cố Hào tự mình, đừng lại vì ta làm nguy hiểm sự tình. Tô Nhĩ nghe được không hiểu ra sao, hắn làm cái gì, tác giả có lời muốn nói, quỷ đồng, nhân gian không đáng, tiểu kịch trường một xác nhận quan hệ sau. Kỷ Hành hồi tưởng ngày xưa đủ loại, trong lòng hụt hẫng, Kỷ Hành, ta thực hối hận tự mình cho ngươi chủ trì minh hôn, Tô Nhĩ. Không có việc gì, chờ chúng ta tổ chức hôn lễ khi, có thể thỉnh quỷ vương tới, làm hắn đương thần phụ, Kỷ Hành, quỷ vương, chúng ta là xử lý minh hôn, cưới hỏi đàng hoàng quá, ta không làm, Tô Nhĩ, cho nên, quỷ vương, đến thêm tiền, tiểu kịch trường 2, nguyệt quý thân sĩ tân tác một bức họa. Họa chung đóa hoa ở lẫm đông tiến đến khi điêu tàn. Đề tự, hoa đẹp cũng tàn, hắn cảm thấy chính mình sống được đủ lâu rồi. Thậm chí có chút chán ngấy, sinh như thế nào, chết như thế nào, bất quá là mênh mông trong thiên địa một cái bụi bặm, đêm lạnh như nước, nguyệt quý thân sĩ ở giữa. Sườn núi tĩnh tọa đến bình minh, trở về khi đột nhiên nghe được hai cái tượng đất đối thoại, ca ca. Ngươi có cái gì nguyện vọng? Chờ nguyệt quý ba ba cùng Tô Nhĩ ba ba đều đã chết. Ta muốn đem bọn họ chôn ở cùng nhau, hào vĩ đại tâm nguyện. Tuy rằng Tô Nhĩ ba ba có người yêu khác, nhưng chết cùng huyệt, nghe đi lên hào lãng mạn. Nguyệt quý thân sĩ nhịn xuống sông lên đi bóp chết chúng nó xúc động. Hít sâu một hơi bước nhanh đi trở về phòng. Chấm miêu tả nước đem, hoa đẹp cũng tàn thật mạnh hủy diệt. Một lần nữa đề tự. Hướng Thiên lại mượn 500 năm, vì không hợp táng, hắn tuyệt không có thể chết. Tiểu kịch trường 3 chạm trung chuyển tân thành lập báo xã. Tận sức khai quật tiểu đạo tin tức, phóng viên phỏng vấn Kỷ Hành. Xin hỏi lúc trước ngươi vì cái gì sẽ cùng Tô Nhĩ ở bên nhau? Kỷ Hành, hắn thiện lương cùng tự giữ thật sâu hấp dẫn ở ta. Nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên. Ta liền biết đây là tương lai linh hồn bạn lữ, nhìn từ phía sau hoàn Kỷ Hành eo Tô Nhĩ. Phóng viên mỉm cười, các ngươi thật ân ái, chờ hắn mang theo 800 tự viết văn rời đi. Kỷ Hành bình tĩnh nói, thân ái, điện giật khí có thể rời đi, không sai. Vừa mới hắn bị bắt cóc tiểu kịch trường 4, Tô Nhĩ ở cùng trò chơi chu toàn trung cấp người chơi lấy. Được không ít phúc lợi, vì cảm nhớ hắn. Tô Nhĩ rời đi trò chơi sau, người chơi quyết định chúng chu cho hắn tạo một tôn pho tượng, người chơi A. Ta kiến nghị dùng kim quang lấp lánh thuốc màu, chứng minh hắn nhân cách loang loáng điểm, người chơi B. Công nhiên kiến pho tượng có phải hay không không tốt, vạn nhất có ma mới thấy được, đi hiện thực quấy rầy hắn sinh hoạt làm sao bây giờ. Người chơi C, dễ làm, đem mặt đánh mâu dây ích, người chơi D. Như vậy có vẻ không tôn trọng người, người chơi E. Ta xem kiến cái người đánh cá pho tượng liền khá tốt. Dù sao cũng là Hải Vương Tô Nhĩ, người chơi F. Poseidon càng thích hợp, Tô Nhĩ rõ ràng là hải thần. Chúng người chơi, đồng ý, tiểu kịch trường 5, Tô Nhĩ. Đáp án chi thư, thỉnh nói cho ta, hiện thực người đang ở làm cái gì? Đáp án chi thư, sẽ ăn bánh chưng, toàn gia đoàn viên. Vui vui vẻ vẻ, hết chương.